Vạn người ngại thật thiếu gia áo choàng rớt hết. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dạ Phong bọn họ đến Tiêu gia thời điểm, Tiêu Hoài Băng còn ở phát ra Ranomega, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, xinh đẹp đôi mắt phát ra hồng, chuế một viên tiểu trí càng thêm làm người thương tiếc. Hắn đại đại con ngươi đôi đầy nước mắt thấy Tiêu Dạ Phong liền nhào lên tới, mảnh mai mảnh khảnh thân thể còn ở phát ra run. Không có việc gì, ta đã trở về. Phát sinh sự tình gì? Tiêu Dạ Phong nhẹ vỗ về Tiêu Hoài Băng bả vai, nam hài nắm chặt hắn ngón tay dùng sức đến phấn hồng. Có huyết, Tiêu Hoài Băng khóc nức nở nói chuyện cũng là một cổ khóc nức nở. Thực xin lỗi, ta biết ta không nên bộ dáng này, chính là ta nhìn cái này huyết ta liền sợ hãi, phía trước. Hắn chưa nói xong, chính là người khác cũng có thể minh bạch hắn chưa hết nói là có ý tứ gì. Chỉ sợ Hoài Băng phía trước một người đụng tới những cái đó sự tình thật là đáng sợ, thế cho nên cho hắn lưu lại như vậy thâm bóng ma, đến bây giờ cho dù là hồi tưởng lên cũng không dám nói ra, sợ lại trở lại như vậy hoàn cảnh chung. Không có việc gì, ca ca ở đâu, không ai dám làm ngươi chịu ủy khuất. Tiêu Nhất Lam đau lòng nói. Tiêu Hoài Băng sợ hãi mà nhìn hắn, con ngươi có tiểu bạch thỏ giống nhau bất an. Chính là chờ ta rời đi Tiêu gia lúc sau, ca ca liền vô pháp bảo hộ ta đi. Tiêu Nhất Lam còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe thấy Tiêu Dạ Phong chân thật đáng tin thanh âm. Sẽ không có kia một ngày, Tiêu gia vĩnh viễn là nhà của ngươi. Hắn ngược lại nhăn lại mi tới, Hoài Băng tính tình thích nhất nghĩ nhiều, nhất định là có ai trong ngực mặt băng trước nói lung tung. Là ai cho ngươi nói gì đó sao? Tiêu Dạ Phong hỏi, hắn hài tử ở hắn không biết địa phương bị người khinh nhục như vậy nhiều năm, rốt cuộc về tới hắn bên người, hắn như thế nào có thể làm hắn đã chịu thương tổn? Tiêu Nhất Lam cũng quan tâm mà nhìn Tiêu Hoài Băng, Tiêu Trầm khi đó chính là như vậy, một người mặc không hé răng mà bị hảo chút ủy khuất, hiện giờ hắn trưởng thành tuyệt đối không thể lại làm chính mình đệ đệ bị khi dễ. Tiêu Hoài Băng ngay từ đầu chỉ là cắn môi không chịu nói, sau lại bị hỏi nóng này mới thật cẩn thận nói. Là Tiêu Trầm ca ca, hắn giống như thực không thích ta bộ dáng, lời nói một mở đầu hắn cũng dần dần có can đảm giống nhau. Ta đi vào trong nhà về sau Tiêu Trầm ca ca luôn là phát rất lớn tính tình, ta không nghĩ bởi vì ta làm phụ thân cùng Tiêu Trầm ca ca có hiềm khích. Tiêu Dạ Phong kinh ngạc mà nhìn Tiêu Hoài Băng, hắn không nghĩ tới Tiêu Hoài Băng đối Tiêu Trầm địa chí cảm giác như thế mẫn cảm. Tiêu Hoài Băng có chút nan kham nói, ta biết ta là sao lại so ra kém Tiêu Trầm ca ca ở đại ca cùng phụ thân trong lòng địa vị. Chính là Tiêu Trầm ca ca thật sự dung không dưới ta còn là đi thôi. Hắn cuối cùng một câu thanh âm thực nhẹ, nhưng bọn họ vẫn là nghe tới rồi. Hắn nói, ta như vậy cái gì đều không biết, cái gì đều không có người, nơi nào so được với Tiêu Trầm ca ca đâu. Tiêu Nhất Lam cương tại chỗ, hắn không nghĩ tới Tiêu Hoài Băng thương tâm chính là cái này. Nhưng hai cái đều là hắn đệ đệ, hắn có thể làm sao bây giờ đâu. Tiêu Dạ Phong đông cứng mà truyền khai đề tài, hỏi. Người nói huyết ở đâu? Tiêu Hoài Băng trong mắt thất vọng chợt lóe mà qua tiện đà ngoan ngoãn nói. Ở phòng y tế, hảo, đã biết ta sẽ xử lý. Tiêu Dạ Phong nói, hắn khó được lời nói lộ ra nhu tình. Người đi trước ngủ đi, ta cùng ca ca ngươi đi xử lý. Chúng ta đều tại đây, không ai có thể động ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trầm ca ca cũng không thể sao? Tiêu Hoài Băng hỏi, có chút sợ hãi, lại có chút mong đợi. Không thể, có ta ở đây, sẽ không làm hắn sằng bậy. Tiêu Dạ Phong nói, Tiêu Hoài Băng ngủ đi, bọn họ đi vào phòng y tế, trên bàn thình lình phóng một ống máu dịch. Có thể là A Trầm mua tới dọa Hoài Băng, ngài không cần sinh hắn khí, ta quay đầu lại nói hắn. Tiêu Nhất Lam vội vàng nói, hắn luôn là không cho ta bớt lo. Tiêu Dạ Phong thở dài một hơi. Từ Hoài Băng đến trong nhà này hắn liền vẫn luôn thực tức giận, nhưng Hoài Băng trước nay đều là nhường hắn, chịu đựng hắn như thế nào liền không thể hiểu chút sự đâu. Khả năng cũng là làm ta cấp chiều hư, Tiêu Dạ Phong bất đắc dĩ đỡ chán nói, tùy cơ cười khổ lên. Ta này thật là tự làm tự chịu a. Tiêu Nhất Lam trước mặt hắn rốt cuộc có thể buông phụ thân gánh nặng, không cần lo lắng bọn nhỏ lại sinh khí hắn thiên vị ai, đối ai càng thân cận. Ngày mai Tiêu Trầm nếu là thân thể không có gì sự nói, làm hắn lại đây cấp Hoài Băng nói lời xin lỗi đi. Tiêu Dạ Phong nói, hảo, ta nhất định nhiều khuyên nhủ hắn. Tiêu Nhất Lam trả lời, bọn họ không hề có nhớ tới bệnh viện bác sĩ nói Tiêu Trầm không thể lại chịu bất luận cái gì kích thích nhắc nhở. Đúng lúc này, chữa bệnh trợ thủ phân biệt ra bọn họ thân phận từng câu từng chữ bản khắc mà hội báo nói. Đây là Tiêu Trầm thiếu gia rút ra tuyến thể chỗ máu, có thể lấy ra tin tức tố. Người nói cái gì? Tiêu Nhất Lam cả kinh nói. Đây là Tiêu Trầm từ hắn tuyến thể chỗ lấy ra. Hắn không phải tuyến thể hỏng sao? Đúng vậy, thiếu gia lấy ra không được tin tức tố, bởi vậy ta kiến nghị hắn trực tiếp rút ra tuyến thể chỗ máu. Chữa bệnh trợ thủ đông cứng nói, hắn tuyến thể hỏng ngươi không biết sao, ngươi sẽ hủy hoại hắn. Tiêu Nhất Lam thất thố mà quát, chữa bệnh trợ thủ chỉ là lập lòe vài cách không có lý giải bộ dáng. Tiêu Nhất Lam không dám tưởng tượng vốn dĩ liền tuyến thể hỏng Tiêu Trầm trừ huyết lúc sau sẽ thế nào. Tiêu Trầm tuyến thể sẽ hoàn toàn báo hỏng, hắn từ đây sẽ biến thành một cái tàn khuyết Omega, không có Alpha nguyện ý muốn như vậy bạn lữ. Hơn nữa trường kỳ cảm ứng không đến tin tức tố, hắn sẽ thống khổ đến chết. Động dục kỳ hắn sẽ dị thường thống khổ, alpha tin tức tố đối hắn tới giảng không khác lăng trì, một đao đao cắt trên người hắn thịt. Không ai có thể chịu được loại này tra tấn, Tiêu Trầm sẽ không biết cái này hậu quả, nhưng ở phụ thân yêu cầu hạ hắn vẫn là làm như vậy. Hắn thân thủ cho chính mình phán tử hình, Tiêu Nhất Lam không dám tưởng tượng Tiêu Trầm rút ra máu khi là cái gì tâm tình, lại là có bao nhiêu thống khổ. Tuyến thể vốn dĩ liền yếu ớt lại muốn ở hỏng dưới tình huống rút máu, như vậy đau đớn sẽ là lột da rút gân giống nhau. Nhưng hắn vẫn là làm, hắn luôn là nghe phụ thân nói. Tiêu Dạ Phong muốn bình tĩnh đến nhiều, hắn đem máu giao cho chữa bệnh trợ thủ, làm nó đi lấy ra tin tức tố. Tiêu Nhất Lam ngơ ngẩn mà nhìn hắn, chấm, phụ thân, Tiêu Dạ Phong hoãn thanh trấn an nói. Không có việc gì, sự tình tổng hội giải quyết. Vô luận như thế nào huyết đã chiều trước giải quyết Hoài Băng vấn đề tương đối hảo. Tiêu Trầm nói, nhân tạo tuyến thể hẳn là có thể giải quyết hắn vấn đề. Hắn bình tĩnh đến giống cái tinh vi người máy chính là nắm tay lại rõ ràng nắm chặt đến trắng bệch. Hắn hai đứa nhỏ đồng dạng thống khổ, nhưng hắn không thể đồng thời cứu vớt hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiêu Hoài Băng tuyến thể vấn đề là giải quyết lại còn có một khác kiện càng phiền toái sự. Phụ thân, Tiêu Nhất Lam rất ít có như vậy trịnh trọng xưng hô hắn ngữ khí, nam nhân nhìn về phía hắn ánh mắt có chút bất lực. A Trầm đã cái này tình huống, ngươi còn muốn cho hắn đi cái kia tổng nghệ sao? Cái kia tổng nghệ Tiêu Hoài Băng khát vọng thật lâu, nhưng đối phương yêu cầu cần thiết Tiêu Trầm cũng đi mới làm Tiêu Hoài Băng đi. Mắng Tiêu Trầm người rất nhiều, hắn đề tài tính quá lớn, tiết mục tổ đánh cái gì chú ý rõ ràng. Nói cách khác Tiêu Trầm đi chính là đi tìm mắng. Ngày thường còn hảo, nhưng Tiêu Trầm tình huống hiện tại chỉ sợ căn bản chịu đựng không nổi trên mạng những người đó nhục mạ. Tiêu Trầm đã như vậy, phụ thân còn muốn cho hắn đi sao? Tiêu Dạ Phong chố mắt một cái chớp mắt, hắn nhìn chữa bệnh trợ thủ lấy ra máu bóng dáng, tựa hồ có chút dao động. Nhưng Tiêu Hoài Băng yếu ớt thần thái liền ở hắn trước mắt giống nhau, vứt đi không được. Hoài Băng bị người khinh nhục mười mấy năm tự ti giống cái đinh thật sâu khắc vào hắn lưng, như ung nhọt trong xương, là hắn như thế nào cũng thoát khỏi không được ác mộng. Hắn quá yêu cầu một cái cơ hội thành danh, đi dựng đứng tự tin. Nhưng Tiêu Trầm không giống nhau, không thể phủ nhận Tiêu Trầm tuy rằng lại kiêu căng lại tùy hứng, nhưng hắn tựa như trong đêm đen ngôi sao giống nhau, cả người phát ra quang, trương dương lại kiêu ngạo, hận không thể có thể túm đến bầu trời đi. Tiêu Dạ Phong nội tâm thiên bình đã là đảo hướng Tiêu Hoài Băng kia một bên. Làm hắn đi thôi, Tiêu Dạ Phong cuối cùng vẫn là nói. Chỉ cần không cho Tiêu Trầm tiếp xúc Internet liền sẽ không có quá lớn vấn đề, hắn nghĩ như vậy. Hoài Băng hắn chờ đến lâu lắm, ít nhất lúc này đây, hắn không nghĩ lại làm hắn đợi. Thời gian còn trường, hắn luôn có cơ hội đền bù Tiêu Trầm. Máy truyền tin lập lòe một cái chớp mắt, Tiêu Trầm không chút để ý mà nghiêng đầu liếc mắt một cái, rồi sau đó lại quay đầu vội vàng băng bó cánh tay thượng đáng sợ miệng vết thương. Chỉ là vết thương cũ tái phát thôi, thật không tính là cái gì đại sự. Bên kia quân bộ máy truyền tin truyền đến thợ săn hồng hồ rong dài thanh âm, Tiêu Trầm chỉ gục xuống mí mắt trong miệng cắn băng vải, ngẫu nhiên đáp lại một hai tiếng. Hồng hồ là số lượng không nhiều lắm biết hắn thân phận người, hai người tổ đội nằm vùng nhiệm vụ gặp gỡ đột phát tình huống cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Hắn hiển nhiên cũng nghe thấy tin tức thanh, không khỏi hỏi. Tiểu Nhiêm Nhiêm ngươi lại có việc. Không, Tiêu Trầm băng bó hảo thủ cánh tay, lười đến phun tào hồng hồ đối hắn xưng hô thanh âm tùy ý mà lười biếng. Lão nhân làm ta mang theo cái kia vật nhỏ đi trước tổng nghệ. Ngươi không mới từ bệnh viện ra tới sao? Như thế nào lại sai xử ngươi? Hồng hồ nghi hoặc nói, ngược lại ngữ khí chắc chắn. Ngươi khẳng định lại đồng ý, hắn liền biết Hắc Nhiêm người này kỳ quái thật sự, rõ ràng chiến đấu như vậy dứt khoát nhanh nhẹn, đối chính mình cũng hạ đến đi tàn nhẫn tay người đối với người nhà liền như thế nào cũng đoạn không rõ, chỉ cần là Tiêu Dạ Phong nói hắn cái gì đều đáp ứng, liền tính ngay từ đầu phẫn nộ đến muốn ăn thịt người dường như cuối cùng vẫn là sẽ ngoan ngoãn thỏa hiệp ba ba mà hướng vạn phần ghét bỏ hắn Tiêu ra đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. rõ ràng là đế quốc không người không biết không người không hiểu, mỗi người kính nể mạnh nhất thợ săn, Tiêu Trầm lại cam nguyện đương cái giới giải trí phế vật bình hoa, Tiêu gia ôm sai không nhận người thích giả thiếu gia, thật làm người không nghĩ ra. Hồng Hồ Trạng làm một bộ tìm tòi nghiên cứu bộ dáng, thần sắc thành khẩn mà thiếu tấu. Đương vạn người ngại liền như vậy sảng sao, so ở đấu thú trường đánh nhau trang ích đương bê kinh còn sảng. Tiêu Trầm nhìn Hồng Hồ hận sắt không thành thép biểu tình không khỏi bật cười. Yên tâm đi, đây là cuối cùng một lần, làm xong vụ này ta liền hồi học viện trừ bỏ tiếp nhiệm vụ không bao giờ đến bên ngoài tới. Đến lúc đó hắn sẽ tùy tiện chết ở địa phương nào, chết đến sạch sẽ nhanh nhẹn, không hề trì hoãn, để tránh Tiêu gia còn phải vì mặt mũi tìm hắn, cấp người trong nhà. Cho người khác ra thêm phiền toái. Hành, vậy cùng phía trước nhiệm vụ chết độn giống nhau, ta tới tiếp ứng ngươi. Hồng Hồ nói, lại tinh tế dặn dò. Tổng nghệ phát sóng trực tiếp nói toàn tinh tế đều nhìn đâu, ngươi tiểu tâm đừng bại lộ, bên ngoài o đều thực mảnh mai, ngươi nhớ rõ ngụy trang. Hồng Hồ lão phụ thân lại nhảy, Hắc Nghiêm tuy rằng cường đến thái quá, nhưng không biết vì cái gì hắn đối mặt Hắc Nghiêm tổng cảm thấy có cổ thao không song tâm, hắn nhớ tới cái gì, lại nói. Ta nhớ rõ ngươi phía trước mới tiếp thu quá 3S cấp huấn luyện đi. Cái kia huấn luyện tuy rằng sẽ làm ngươi nhục thể trở nên càng cường, nhưng nó sẽ trước có một cái suy nhược quá trình, đến lúc đó thân thể của ngươi thoạt nhìn liền sẽ cùng bị ngược đãi giống nhau, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng muốn nhớ rõ hậu kỳ thu thời điểm tránh đi này đoạn quá trình. Hồng Hồ nói, có bao nhiêu suy nhược? Tiêu Trầm hỏi, nhiệm vụ sự hắn luôn luôn thực nghiêm cẩn. Đại khái liền cùng ngươi lần trước nữa hoàng thất nằm vùng nhiệm vụ lại bị lấy máu lại bị cắt thận thân thể không sai biệt lắm đi. Hồng Hồ trả lời nói. Nói lên lần đó nhiệm vụ hắn đều cảm thấy thực thái quá, vì cái gì đều tinh tế thời đại còn có cắt thận loại sự tình này. Hắn là thật sự muốn biết Hắc Nghiêm nhiệm vụ nội dung rốt cuộc là cái gì, vì cái gì sẽ có loại này nghe tới liền rất cầu huyết chuyện này a, rõ ràng cường một đám vẫn là bắt được ngược văn vai chính kịch bản, Hắc Nghiêm cũng rất thần kỳ. May mắn bọn họ thợ săn tinh thần lực cường đại, người thường thương gân động cốt sự đối bọn họ tới giảng không đáng giá nhắc tới, Hồng Hồ tưởng, cũng may mắn trong học viện có cái nhất lực nãi, chiến lực bảng đệ nhị Kính Viễn Thị. Kính Viễn Thị nói, người dốc hết sức tạo đi, thận không đủ tìm nàng muốn. Hồng Hồ truyền đạt nói, Tiêu Trầm, tuy rằng nhưng là thật cũng không cần, cách chương.